Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, ta tới đi. Dương Hầu trong mắt mang theo lửa nóng. Đại ca, ngươi nói cái này trong hộp gấm truyền thừa chí bảo, rốt cuộc là cái gì? Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết, chẳng qua căn cứ bên trong tinh không truyền thuyết, tuyệt đối là chí bảo. Dương Hùng mở miệng, lập tức lại là đạo. Đồng thời, không nói đến cái này trong hộp gấm có cái gì. Tình lệ tộc nữ tử, tại hộp gấm không bị vào tay phía trước, là tuyệt đối tấm thân xử nữ. Lại bản thân ẩn chứa tình lệ tộc huyết mạch, là tuyệt hảo đỉnh lô. Cùng song tu, tu vi đem đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói lời này, Dương Hầu trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Cổ Phong trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Không biết cái này trong hộp gấm, rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Là tình nhân lệ, không sai. Đây là tiên thủy bảng thứ 6, tổng bảng 53 thiên địa linh vật. Nếu không phải ngươi đã có vạn nguyên thủy, lão phu lời nói, cũng muốn nhường ngươi đem nó đạt được. Lão ngư mở miệng, lập tức lại nói, ngươi yên tâm đi. Nếu không chân chính yêu tình lệ tộc nữ tử nam tử, là căn bản vô phương đạt được hộp gấm. Nếu như là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngẫm lại, khẽ nhíu mày, biện pháp gì đều không thể. Thủy cầu này bên trong, tự thành tình lệ tộc truyền thừa trận pháp, bất luận ngoại lực gì xuất hiện, muốn cưỡng ép cướp đoạt hộp gấm, trận pháp đều sẽ tự động tan vỡ, truyền thừa cũng sẽ tự hủy. Lại bất luận kẻ nào muốn cưỡng ép chiếm hữu tình lệ tộc nhân, đều sẽ đạt được truyền thừa huyết mạch phản phệ, chắc chắn phải chết. Lão ngư mở miệng, cái này tình lệ tộc tiền bối cũng là thật lợi hại. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, đây là tự nhiên. Tại bên trong tinh không, chỉ cần xuất hiện tình lệ tộc nhân, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cưỡng ép xâm phạm. Tất cả mọi người sẽ nghĩ biện pháp dùng thực tình đánh động. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đạt được truyền thừa. Nếu như có người trái với quy củ, cưỡng ép đối với tình lệ tộc nhân xuất thủ, phá hư truyền thừa hộp gấm, sẽ gặp phải toàn bộ tinh không toàn bộ thế lực vây giết. Cho nên không người dám làm như vậy. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe nói lời này, cái này mới yên tâm lại. Mặc dù Dương Hùng không biết trong hộp gấm truyền thừa rốt cuộc là cái gì, nhưng đối với sự tình khác, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Như vậy toàn bộ Dương Diễm Tinh người đều hiểu rõ, vô pháp cưỡng ép đối với Thu Thủy xuất thủ. Đối mặt với lớn như thế dụ hoặc, Dương Hầu căn bản vô phương ngăn cản. Thu Thủy cô nương, không nghĩ tới ngươi là tình lệ tộc nhân, ta Dương Hầu là chân chính đối với ngươi động tình. Cái này khảo nghiệm, ta nguyện ý tiếp nhận. Dương Hầu mở miệng, ngươi như cầm tới hộp gấm, ta liền theo ngươi đi. Thu Thủy cũng là nhàn nhạt mở miệng, lông mi ở giữa đều là vẻ bi thương. Tốt. Dương Hầu trong mắt tràn đầy lửa nóng, không nói hai lời, hắn trên thân tu vi khí tức trong nháy mắt toàn bộ thu liễm. Thu Thủy gặp tình hình, vung tay lên, tổ ong thủy cầu chính là trôi nổi ở giữa không trung. Dương Hầu bàn tay đặt tại tổ ong thủy cầu bên trên. Thủy cầu này không có cấp hắn trở ngại gì cảm giác. Bàn tay hắn cứ như vậy vươn vào trong đó. Mà mới vừa vươn vào trong đó, một con ong mật chính là trực tiếp đốt tại Dương Hầu MU bàn tay bên trên. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng thống khổ kịch liệt đau nhức truyền đến. Đồng thời, từng đợt độc ban từ Dương Hầu bàn tay chi hiện lên. Dương Hầu bị đau, theo bản năng muốn động tu vi lực lượng. Nhị đệ, đừng động tu vi, bằng không phí công nhọc sức. Dương Hùng lúc này mở miệng. Dương Hầu nghe nói, cắn răng, bàn tay tiếp tục hướng phía thủy cầu trung tâm với tới. A, tay ta, chấm ngoặc kép, theo bàn tay tiếp tục vươn vào. Dương Hầu bàn tay bên trên bao trùm ong mật càng ngày càng nhiều. Độc ban khuếch tán, thậm chí lan tràn đến cánh tay kia bên trên. Dương Hầu biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Không, chấm ngoặc kép, cỗ này kịch liệt đau nhức, nhường hắn vô pháp tiếp nhận. Theo bản năng hắn động tu vi lực lượng, cũng tại Dương Hầu bàn tay bên trên, tu vi lực lượng khuếch tán trong nháy mắt, một cỗ cự đại lực đẩy tại thủy cầu bên trong tức khắc xuất hiện, trực tiếp đem Dương Hầu bàn tay gạt ra thủy cầu, mà Dương Hầu trên thân cái kia độc ban cũng là biến mất theo. Ta sớm nên hiểu rõ, vẫn như cũ là như vậy, thế gian này vốn cứ như vậy bi thương, lại có người nào hội thật động tình đây? Chứng kiến cảnh này, Thu Thủy lắc đầu, trước mắt bi thương, giờ khắc này, Cổ Phong cũng là chân chính minh bạch, cái này Thu Thủy vì sao biến thành bộ dáng như thế? Căn cứ lão ngư nói, tình lệ tộc nữ tử, nhất sinh đều muốn lấy loại phương thức này tìm kiếm chính mình bạn lữ. Chiếu theo Cổ Phong phỏng đoán, đã không biết bao nhiêu lời thề son sắt nói thật tâm thích Thu Thủy nam tử. Vô pháp thông qua thủy cầu này khảo nghiệm, như vậy Thu Thủy lần lượt thất vọng, chỉ cảm thấy, thế gian này tình, căn bản không có thật, như vậy mới tu bi chỉ ý cảnh. Đáng chết, Dương Hầu gặp tình hình, muốn lần nữa xông vào, ngươi không yêu ta, không cần lại thử nghiệm, lần thứ nhất tiến vào thủy cầu, bị độc ong chúa đốt, độc tố kia, sẽ không đối với thân thể có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như ngươi lần nữa tiến vào thủy cầu bị đốt, như vậy độc tố sẽ bộc phát, ngươi sẽ phút chốc ở giữa, hóa thành nước mù. Thu Thủy nhàn nhạt một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Hầu sắc mặt biến hóa, nhị đệ, là thật, đừng thử nghiệm. Dương Hùng sắc mặt khó coi mở miệng, các ngươi đi thôi. Thu Thủy nhìn về phía Dương Diễm Tinh đám người mở miệng, ha ha, đi, cho cười. Dương Hùng cười lạnh, lập tức nói, xác thực, chúng ta không hoàn thành khảo nghiệm, nhưng người âm nữ tinh, có bất cứ người nào có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Thu Thủy sắc mặt biến hóa, cùng phía trước, một dạng, nếu như người âm nữ tinh có người có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, chúng ta nhận thua, nhưng nếu như không có bất luận cái gì người có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, là nói rõ các ngươi đang lừa gạt ta Dương Diễm Tinh người. Ngươi là tình lệ tộc, chúng ta không dám động tới ngươi. Nhưng ngươi âm nữ tinh nhất định phải giao ra cái khác một cá nhân. Thay thế ngươi, theo chúng ta đi. Dương Hùng mở miệng, vừa nói, ánh mắt tại Tố Âm, Chu Vận, Lãnh, Yểu Điệu mấy người trên thân đảo qua. Cái này mỗi một cái nữ tử, đều không thể so với Thu Thủy kém bao nhiêu. Hắn chỉ cần mang về một cái, chính là không thua thiệt. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Chi Lan mở miệng, Dương Hùng cười lạnh, cưỡng từ đoạt lý. Ha ha, đừng quên, phía trước tại ngươi nơi đó, chúng ta đã là như thế giải quyết. Dương Trúc bại, chúng ta nhận thua. Quy củ này, chính là không thể tùy tiện đổi. Âm nữ tinh bên này đám người, ánh mắt biến hóa, âm nữ tinh bên trên. Muốn tìm ra một cái đối với Thu Thủy chân chính động tình người. Cái này, đại gia nghĩ đến, ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong nơi này. Có lẽ, đại gia cũng là còn nước còn tát. Âm nữ tinh chỉ có Cổ Phong một người nam. Trừ hắn, người khác liền thử nghiệm cơ hội đều không có. Thu Thủy nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt phức tạp, nàng hiểu rõ. Cổ Phong đối với nàng vô tình. Từ khi đi vào âm nữ tinh Cổ Phong đối với bất kỳ người nào đều như thế. Chưa từng có lưu ý thêm. Mà đối với nàng người vô tình, lại làm sao có thể cầm tới hộp gấm. Ta tới đi, tại mọi người kinh ngạc bên trong. Cổ Phong bước ra một bước. Lúc này, Cổ Phong nhất định phải đứng ra. Đồng thời trong lòng của hắn có cái này nắm chắc. Lại là ngươi. Ha ha, tốt. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận cái kia độc ong chúa đốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.